Trong đầu tôi có cả vạn chiếc xe đang lao nhanh. Chương 24, Lý Niên chỉ là vật hy sinh. Gocchuyenaudio.com. Nhắc nhở nho nhỏ, Tân Mai, Khanh Đình tỷ và Lý Niên là bạn tốt. Một nhắc nhở, sau sự việc xảy ra ở nhà ăn cơm, cách thức, nói chuyện điện thoại, Tân Mai, tư vì sao bắt cậu ngồi cạnh anh ấy? Lý Niên, tôi không biết, Tân Mai, vậy sao anh ấy nói hai người quan hệ rất tốt? Lý Niên, tôi cũng không biết, Tân Mai, thế vì sao anh ấy lại gắp đậu hũ cho cậu? Lý Niên, tôi thực sự không biết mà. Tân Mai, chuyện anh ấy nháy mắt ra hiệu cậu cũng không biết. Lý Niên, đúng, Tân Mai, ha, Lý Niên, tôi vô tội mà, Tân Mai, ha, lúc sau tôi đi hai người nói gì? Lý Niên, tôi nói này cậu đang tức giận đấy à? Triệu Tổng còn nói tôi gặp ảo giác. Tân Mai, ha, Lý Niên, tôi thật sự vô tội. Tân Mai, cậu đừng nói nữa, ngày mai cấm xuống nhà ăn, bằng không tiền thưởng trừ một nửa. Lý Niên, hai nhắc nhở, sau sự việc tình cờ gặp nhau ở phòng pha trà. Cách thức, nói chuyện trực tiếp, Lý Niên, Đình tỷ à tôi xong rồi. Khanh Đình tỷ, không chút để ý cậu lại làm sao vậy? Lý Niên, tôi ở phòng trà ăn bánh mì. Kết quả Triệu Tổng cũng tới. Khanh Đình tỷ, không chút để ý Lý Niên. Sau đó Triệu Tổng ăn của tôi hơn nửa suất bánh mì. Khanh Đình tỷ, ánh mắt bi thống, cậu tự bảo trọng, Lý Niên, tôi thề tôi là bị cướp mất, tôi vô tội lắm, Khanh Đình tỷ, vỗ vai hắn, đừng sợ, tháng ngày khổ nhục con dài. Ba nhắc nhở, sau khi đưa cơm thịt bò, phương thức, trực tiếp đối thoại, Tân Mai, đặt cơm thịt bò lên bàn, Lý Niên, khóc lóc thảm thiết, anh em tốt của tôi, sao lại đưa cơm cho tôi, Tân Mai, tư muốn tôi mang cho cậu. Lý Niên, kinh hoàng, cậu nghe tôi nói đi mà. Tân Mai, đừng nói gì cả, tháng này cậu không có tiền thưởng. Lý Niên, thật quá đáng QAQ. Vậy cậu đền tiền bánh mì cho tôi. Triệu Tổng ăn của tôi một nửa suất bánh mì. Tân Mai, đẩy mắt kính, một nửa suất bánh mì. Lý Niên, không phải, là ảnh chủ động muốn. Tân Mai, đừng nói nữa, cậu tháng sau cũng không có tiền thưởng. Bốn nhắc nhở, sau sự việc ở hội nghị, cách thức, nói chuyện trực tiếp, Lý Niên, Tân Mai, mỉm cười, Lý Niên, kích động, tôi biết cậu là anh em tốt rất trọng nghĩa khí mà. Tân Mai, mỉm cười, tôi quyết định phái cậu đi thành phố A, cậu dọn dẹp chút ngày mai phải cuốn gói đi ngay. Lý Niên, cậu thấy xác quên bạn. Tân Mai, không trừ tiền thưởng, Lý Niên, huynh đệ à cậu thật tốt. Tân Mai, đến thành phố A còn có thể tăng tiền lương. Lý Niên, lời lẽ chính đáng, tôi nguyện ý ngốc ở thành phố A cả đời. Tân Mai vừa lòng gật đầu. Năm nhắc nhở, sau sự việc Triệu Tổng nói ra hiểu lầm mình và Lý Niên lên giường. Trịch xong đã đến rạng sáng. Triệu Tư đang ngủ. Cách thức, nói chuyện điện thoại, Lý Niên, buồn ngủ mông lung, với Tân Mai, không tăng lương gì nữa. Lý Niên, tỉnh ngay lập tức, sao lại thế, Tân Mai, muốn thấy cậu khó chịu. Lý Niên, thế thì cũng không cần giờ này gọi điện cho tôi chứ. Tân Mai, muốn thấy cậu khó chịu. Lý Niên, Tân Mai, tôi đã sửa lại nhiệm vụ trong 2 tháng của cậu. Lý Niên, ngáp, Tân Mai, cậu có 1 tháng để hoàn thành, bằng không trừ luôn tiền lương. Lý Niên, vì cái gì, Tân Mai? Chậm gì, muốn thấy cậu khó chịu. Lý Niên, hoàn, cách chương.